Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 151 chương lấy lôi đình đánh nát hắc ám. Hắn đây coi như là thua à? Lục gia hỏi trên đài thiên trận môn người. Là ngươi thắng. Thiên trận môn môn chủ mỉm cười nhìn xem Lục gia. Lục gia lập tức giơ lên ngón tay, mệnh lệnh đứng lên kê tiểu bạch tử, tiểu thịnh tử, nhanh đi quạt chết lão đầu to mồm, đem hắn phiến tỉnh. Hắn cho là té xỉu cũng không cần gọi dập đầu gọi gia gia sao, ta nhổ vào, hắn nằm mơ giữa ba ngày. Phải liệt. Bạch đạo cùng Lục Thịnh hai người lập tức lộ ra nụ cười biến thái, ba chân bốn cẳng hướng về lão đầu mà đi. Hai người đỡ dậy lão đầu, bạch đạo đề nghị ngươi đánh má trái, ta đánh má phải, nhớ kỹ phối hợp ta, tận lực đánh có cảm giác tiết tấu một điểm. Đi. Lục Thịnh không có phản bác bạch đạo, còn phối hợp đứng lên. Ba. Ba. Hai người ngươi trái bên cạnh một chút, ta phải bên cạnh một chút. Cái tác âm thanh vô cùng có cảm giác tiết tấu. Người quan sát đều không tự chủ che mặt mình, mẹ nó, quá bị ổi ba người này, về sau tuyệt đối không nên chọc tới cái này ba cái sát tinh. Tại bạch đạo cùng Lục Thịnh thân thiết mấy chục cái bàn tay đánh thức phía dưới, lão đầu tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt liền thấy chính mình ghét nhất hai cái tiện nhân, lập tức hoảng sợ kêu to hề hu hu. Ngươi manh tại. Làm gì? Bạch đạo cùng Lục Thịnh tác một phát đang khoái hoạt lấy. Căn bản không quản lão đầu tỉnh không có tỉnh, hệ 333 e chính là giàu có cảm giác tiết tấu bàn tay. Lão đầu tại trong mộng bức lại bị đánh mấy bàn tay liền phản ứng lại, lúc này liền muốn phản kháng. Bạch đạo cùng Lục Thịnh rất có nhãn lực gặp, lập tức tự hướng lui về phía sau đi, lão đầu công kích rơi vào khoảng không. Lão nhân này không giảng võ đức, vậy mà làm đánh lén. Mẹ nó, lão đầu này da mặt quá dày, tay đều đánh cho ta đau đớn. Bạch đạo cùng Lục Thịnh đồng bộ động tác. Cùng một chỗ thổi bàn tay, biểu thị bọn hắn thật sự để đùa. Lão đầu kém chút bị hai người kia lần nữa tức giận đến té xỉu, ia. Các ngươi đáng chết. Hắn muốn ra tay, nhưng mà bị thiên trận môn môn chủ trấn áp, rồi thiên trận môn không phải ngươi động thủ chi địa. Lão đầu tử lại một lần nữa ngã trên mặt đất, hôm nay chính là hắn ngày thụ nạn. Lục gia thừa thắng xông lên, lão già chết tiệt còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta sao? Hiện tại thua. Nên đứng lên hướng về phía chúng ta dập đầu gọi gia gia. Đúng, mau dậy đi gọi chúng ta gia gia, đầu nhớ kỹ đập vang dội. Bạch đạo cùng Lục Thịnh lại tại gây rối, hai cái hoàn toàn chính là làm vô não nhân vật phản diện lâu la chất liệu tốt. Lão đầu vừa đứng lên lại muốn đổ xuống, để cho hắn cho ba cái mau đầu tiểu tử dập đầu gọi gia gia, làm sao có thể. Lão đầu khuất nhục đến toàn thân đều đang run sợ, một đôi mắt cách gao trừng Lục gia ba người. Nếu là ánh mắt cừ hận có thế giết người, Lục gia ba người hẳn là bị lão đầu thiên đao vạn quả. Lão già chết tiệt, ngươi không phải là muốn chống chế a? Bạch đạo trực tiếp đem chuyện này nói ra. Lão đầu đâm lao phải theo lao, mặt sưng càng ngày càng khó coi. Lúc này, dưới đài có người lên tiếng kia ta tuyệt đao mua người, là các ngươi có thể khi nhục. Người kia nói đồng thời, cũng hướng về trên đài đi. Người đến là một tên tráng hán. Ít nhất cao hơn 2 mét, bắp thịt cả người, trên mặt còn có một đạo từ cái trán hoành bố cả khuôn mặt mặt sẹo. Tráng hán tu vi, Lục gia nhìn không thấu, đó chính là tiên đài thập giai người. Lão đầu nhìn thấy người kia kích động đến kêu to, ê môn chủ, ngươi đã đến. Tìm được chỗ dựa lão đầu trở nên lớn lối, ê môn chủ cái này ba cái mao đầu tiểu tử một mực tại vũ nhục ta, còn đem mặt của ta phiến sưng lên. Lý trưởng lão, ngươi yên tâm, ta thay ngươi làm chủ. Mặt thẹo giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lục gia. Ba tiểu tử, chọc tuyệt đao môn, tử kỳ của các ngươi đến. Lục gia ba người đều mộng, bạch đạo lớn tiếng hỏi, kia tuyệt đao môn là tông môn nào, ta tại sao không có nghe nói qua. Ta cũng không có nghe qua, có thể là trong núi mọi ngóc ngách sấp môn phái nhỏ a. Lục Thịnh ngay thẳng trả lời. Lần đối thoại này để cho tên mặt thẹo cùng Lý lão đầu thẹn quá hóa giận, đồng thời hét lớn kia tự tìm cái chết. Hai người đồng thời hướng về phía Lục gia ba người ra tay. Còn không có đợi thiên trận môn người ra tay ngăn cản, có một thanh kiếm vượt qua mà đến. Hàn quang lóe lên, một kiếm đứt cổ. Tên mặt thẹo thi thể phân ly, thân thể là hướng về Lục Gia ba người công kích hình dáng, nhưng mà đầu đã rơi xuống đất. Tiếp nữ đế mệnh lệnh, trảm. Tiêu Triệt người hộ đạo chém tên Mặc Thẹo liền rời đi, toàn trình không có nói nhiều một câu. Toàn trường đều kinh hãi, yên tĩnh một mảnh. Lý lão đầu động tác cũng dừng lại, trước mặt hắn ba người này đến cùng là ai? Vì cái gì có như thế đại năng giúp bọn hắn? Một kiếm đứt cổ, hắn thậm chí cũng không có thấy rõ ràng cái kia người kia xuất kiếm. Thiên trận môn người, ta tại các ngươi ở đây lại giết một người, các ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Lục Gia lên tiếng phá vỡ yên tĩnh. Ân oán cá nhân, chúng ta thiên trận môn mặc kệ. Thiên trận môn người dẫn đầu đem Song Tiêu chơi đến rất lư. Ra tay. Lục Gia phân phó Bạch Đạo hai người. Ba người đồng thời ra tay, tứ cực cảnh tứ trọng thiên lục thịnh tu vi cao nhất, hắn chủ công tại trước nhất, Bạch Đạo cho hắn đánh phối hợp. Mà Lục Gia đang tại bày trận, thất sát tỏa hồn trận. Lục thịnh sau lưng chậm rãi dâng lên cực lớn xích dương, tia sáng chiếu lên Lý lão đầu mở mắt không ra. Nhật diệu trên không, xích mang chiếu địa. Đây là đại nhật thần thể. Thần thể vừa ra, cùng giai trực tiếp nghiền ép, coi như tu vi so với thần thể cao, cũng muốn bị áp chế một bộ phận thực lực. Lục thịnh đại nhật thần thể vẫn tương đối cường hãn một loại thần thể, chính hắn một người cũng có thể chống lại Lý lão đầu. Coi như gặp phải đại năng, hắn cũng có thể dùng thần thể chạy trốn, hoặc kiên trì một chút thời gian, chờ cứu viện, đây là hắn tổ phụ dám thả hắn tự mình một người ra cửa nguyên nhân. Bạch Đạo trong lòng cũng là cả kinh, rồi ta dựa vào, đầu óc này có vấn đề tiểu tử lại là thần thể, lão thiên gia cho hắn không bình thường đầu óc, cho nên trên thân thể đền bù hắn sao? Tiểu tử này hẳn là liền có thể đối phó tử lão đầu này, ta Hoa Hoa Thủy, ẩn tàng một ít thực lực. Bạch Đạo bắt đầu hắn mò cá thường ngày, chỉ ở đằng sau tùy tiện ném mấy chiêu giả trang làm bộ làm tịch. Lý lão đầu bị thần thể áp chế thực lực, cùng Lục Thịnh đánh nhau tám lạng nửa cân. Lại thêm một cái thỉnh thoảng làm đánh lén Bạch Đạo, hắn dần dần rơi vào hạ phong. Lý lão đầu bây giờ là vô cùng hối hận, hắn tại sao muốn gây cái này ba cái sát tinh. Không biết tên cường giả là bọn hắn ra tay chém giết môn chủ, ba người này tùy tiện một người chính là thần thể, căn bản không phải hắn có thể chọc nổi tồn tại. Hắn vừa định cầu xin tha thứ, Lục Gia liền hô to, kẻ tiểu thịnh tử, đem ngươi cái này sáng lên mâm tròn thu lại, ta trận pháp bố trí xong. Đại ca, ta cái này gọi là đại nhật thần thể, không phải sáng lên mâm tròn. Lục Thịnh ngoài miệng phàn nàn, nhưng là vẫn thu hồi thần thể. Lý lão đầu gặp Lục Thịnh lui lại, hắn lập tức liền chạy trốn, lại phát hiện chính mình giống như không động được. Lục Gia một lần này thất sát tỏa hồn trận so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mạnh, không thể vây giết Lý lão đầu, nhưng mà vây khốn Lý lão đầu một hồi, vẫn là có thể. Hai người các ngươi lui ra, ta muốn đích thân chém giết hắn. Lục Gia âm thanh không cao lại tràn đầy tự tin, để cho người ta không tự giác tin tưởng. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đều lui đến sau lưng Lục Gia, người ở chỗ này cũng tò mò Lục Gia muốn làm sao chém giết Lý lão đầu. Lục Gia lấy ra kiếm gỗ, hướng thiên nhất chỉ, lôi đình tại trên một kiếm chớp động. Kém chút cái gì? Lục Gia không có gấp động thủ. Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới. Tiếp đó, hắn đằng không mà lên. Hô to một tiếng, e lấy lôi đình đánh nát hắc ám. Thứ 152 chương giết gà dọa khỉ, tuyệt đao môn diệt. Lục Gia hô to ra một tiếng này, lấy lôi đình đánh nát hắc ám sau, bầu trời chợt biến sắc, hung mãnh lôi đình mang theo ngập trời uy thế hướng về Lý lão đầu bổ tới. Lý lão đầu bị trận pháp vây khốn, căn bản không động được, chỉ có thể đứng bị Lục Gia bổ. Ầm ầm. Một tiếng đi qua, toàn bộ lôi đài cũng là bị sét đánh qua loại kia khói đen. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cùng kênh vỗ ngực, trăm miệng một lời, ghê may mà ta tránh được xa. Hai cái nhìn nhau một mắt, y hừ. Một tiếng sau, vừa liếc đối phương một mắt, tiếp đó quay mặt đi. Sương mù tán đi, trên lôi đài ngoại trừ Lục Gia, lại chỉ có một bộ bị đánh phải sơn đen đi đen thay khô. Mọi người thấy Lục Gia ánh mắt triệt để thay đổi, trước đó bọn hắn chỉ coi Lục Gia là Phượng Cửu Khanh Tiểu Bạch Kiểm, mặc dù để cho Lục Gia, không đi treo chọc Lục Gia, nhưng mà căn bản không có đem Lục Gia để ở trong lòng. Hôm nay một trận chiến này, ngũ phẩm trận pháp sư, lấy tứ cực cảnh tam trọng thiên tu vi đánh chết hóa long cảnh cửu trọng thiên người. Mặc dù trong đó có rất nhiều nhân tố, nhưng mà chém giết chính là chém giết, bọn hắn không thể không thừa nhận Lục Gia cường đại. Chủ yếu nhất là Lục Gia mới chừng 20, trận pháp thiên phú yêu nghiệt, tu vi cũng không kém. Hôm nay chuyện này truyền ra ngoài, thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, tất nhiên sẽ tăng thêm Lục Gia cái tên này. Lục Gia giết Lý lão đầu cũng không có cái gì vẻ tự đắc, hắn bình tĩnh đi xuống đài, vấn Thiên Trận Môn người, ệ ngạch. Còn tiếp tục giao lưu sao? Thiên Trận Môn môn chủ vẫn là mỉm cười, có chút trấn định tuyên bố ngày hôm nay giao lưu hội tiếp tục. Tiếp đó, hắn vung tay lên, những cái kia bởi vì Lục Gia lôi đình một kích phá hư chỗ lại khôi phục nguyên dạng. Lục Gia lại hung bạch đạo cùng Lục Thịnh vài câu, để cho bọn hắn không nên làm sự tình, chính mình thì cầm quyển sổ nhỏ lại đi tới. Lục phẩm nữ trận pháp sư nhìn Lục Gia ánh mắt cũng thay đổi, trực tiếp cùng Lục Gia bình bối luận giao. Lần này Lục Gia không có gấp đặt câu hỏi, hắn hay là muốn cho người khác đặt câu hỏi cơ hội. Giao lưu hội đi, cũng không thể một mình hắn a rồi đặt câu hỏi, cũng muốn để người khác giao lưu trao đổi. Nghe được người khác vấn đề, Lục Gia choáng váng, thốt ra một câu, ở ngươi vậy mà làm như vậy không phải liền là chờ lấy thất bại sao? Đặt câu hỏi người biết Lục Gia trình độ cao, khiêm tốn cầu giải. Lục Gia sờ sờ đầu, ở ngươi làm như vậy chắc chắn không được, hẳn là dạng này. Dạng này. Còn như vậy. Nếu như sẽ ở đây thêm một cái cỡ nhỏ tụ gió trận hiệu quả sẽ tốt hơn. Còn có thể như vậy sao? Lục phẩm trận pháp sư cũng tới hứng thú, còn có thể dạng này. Nàng còn động thủ thử một chút, Lục Gia ý nghĩ này bố trí ra trận pháp thật sự sẽ càng mạnh hơn. Lục đạo hữu, ngươi làm sao sẽ có kỳ tư diệu tưởng như thế? Ta chính là đột nhiên tới linh cảm, cho nên. Lục Gia bị khen, hắn lại cho đám người nói, kỳ thực ta còn có mấy loại ý nghĩ. Đám người toàn bộ đều nghiêm túc nghe Lục Gia giảng giải, Lục phẩm trận pháp sư cũng không ngoại lệ. Trong phòng cảm thụ Lục Gia bên này chuyện Phượng Cửu Khanh cũng cùng có vinh yên, nàng Phượng Cửu Khanh nam nhân chính là ưu tú. Tiểu đồng dưỡng phu dài lớn, hôm nay biểu hiện không tệ, không có lòng dạ đàn bà, biết trảm thảo trừ căn. Nàng ngón trỏ khuấy động lấy tóc, thế nhưng là không có trừ sạch, vậy ta đến giúp hắn a. Phượng Cửu Khanh lập tức truyền tin Đào Yêu, để cho Thi Ma Tông Tông chủ dẫn người đi đem cái kia tuyệt đao môn diệt. Lại phân phó Tiêu Triệt người hộ đạo đi đem trong Thiên Hương thành tuyệt đao môn người diệt. Về phần tại sao hôm nay không phải nàng tự mình ra tay, đạo lý rất đơn giản, nàng một cái nữ đế đi diệt sát một cái không có danh tiếng gì tu sĩ cùng tông môn, quá mất điểm. Thiên Ma Tông tân nhiệm tông chủ Ngụy Tuyên thu đến tin tức này, đầu tiên là vui mừng, nữ đế bảo ta làm việc, đây không phải là tán thành ta, ta phải hảo hảo biểu hiện. Lập tức, hắn lại triệt để sửng sốt, hỏi người bên cạnh kia cái này tuyệt đao môn là tông môn nào, ta tại sao không có nghe qua? Rất im lặng. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lắc đầu biểu thị không biết tuyệt đao môn là tông môn nào. Vậy thì đi thăm dò, ra được về sau, ta tự mình dẫn đội đi giết hắn. Thiên Ma Tông người hành động cấp tốc, một lát sau, tuyệt đao môn tin tức đã xuất hiện Ngụy Tuyên trước mặt. Hắn nhìn xem tuyệt đao môn tin tức, thực sự không biết nói một chút cái gì tốt, khó trách hắn không biết cái này tông môn. Một bạc tai lớn môn phái nhỏ, hắn tùy ý phái một trưởng lão ra ngoài cũng có thể diệt. Không được, nữ đế yêu cầu muốn giết gà dọa khỉ, làm cho cả Thương Lan đại lục đều biết chuyện này, vậy ta liền muốn làm được thanh thế hùng vĩ. Hắn hạ quyết tâm, hướng về ngoài điện gọi hàng. Thông tri chấp pháp đường, dẫn dắt tất cả trưởng lão đệ tử tại tông môn bên ngoài tụ tập. Thông báo tiếp môn hạ của ta có thể điều động trưởng lão cũng đi tông môn bên ngoài tụ tập. Còn có, tìm mấy cái chúng ta bồi dưỡng tin ngầm cùng theo đi, thành thành thật thật ghi chép chuyện này, tiếp đó lập tức cho ta truyền đi. Ta muốn Thương Lan đại lục trong vòng một ngày, biết tất cả ta Thiên Ma Tông diệt tuyệt đao môn, chó gà không tha. Đúng, ngươi tìm một cơ hội tiết lộ cho Huyền Đạo Tông an bài tại chúng ta môn hạ mấy cái kia chuột. Là... Bên ngoài nơi đó ngựa không ngừng vó đi an bài những sự tình này. Mà Ngụy Tuyên khẽ chọc chỗ ngồi tay ghế, nghe nữ đế lời nhắn nhủ chuyện thật tốt hoàn thành, này Thiên Ma Tông vị trí tông chủ chỉ có thể là ta. Mới tông chủ là đại trưởng lão thượng vị, Tề Thành bị Phượng Cửu Khanh chính miệng hạ lệnh phế trừ vị trí tông chủ, đại trưởng lão Ngụy Tuyên thượng vị. Cũng không biết Tề Thành đầu óc trúng cái gì gió, nhất định phải treo đến nữ đế không vui, đã mất đi núi dựa lớn nhất. Nghĩ tới đây, Ngụy Tuyên bật cười, địch nhân không tìm đường chết, hắn còn thế nào kiếm tiện nghi. Thiên Ma Tông cùng những tông môn khác không giống nhau, những tông môn khác cũng là những cái kia sắp xuống mồ lão tổ làm chủ, những lão tổ kia cũng là mỗi tông môn chiến lực mạnh nhất, dù sao tu chân giới lấy thực lực vi tôn. Thiên Ma Tông chiến lực mạnh nhất là Phượng Cửu Khanh, cho nên Thiên Ma Tông làm chủ Phượng Cửu Khanh. Tề Thành dựa vào cùng Phượng Cửu Khanh điểm này ít ỏi tình cảm, liền có thể đem tu vi, năng lực toàn bộ hơn xa với hắn Ngụy Tuyên dồn xuống vị trí tông chủ. Ngụy Tuyên đứng lên ngóng nhìn Phong Hoa Điện phương hướng, nghe nàng mới 3.000 tuổi cũng đã là chuẩn đế, thành tựu đế vị cũng có khả năng rất lớn. Thiên Ma Tông còn muốn nghe nàng lời nói rất nhiều năm, thậm chí Thương Lan Đại Lục những tông môn khác còn muốn bị nàng áp chế rất nhiều năm. Ta cũng không phải Tề Thành, ta tôn trọng cường giả. Đi, diệt tuyệt đao môn. Ngụy Tuyên khóe miệng mỉm cười, xuất hiện tại tông môn bên ngoài, ở đây đã tụ tập không ít người. Tông chủ, người đã toàn bộ đến đông đủ. Chấp pháp đường đại trưởng lão tiến lên ân cần thăm hỏi. Ngụy Tuyên thượng vị, chấp pháp đường liền đổi lại hắn người. Tiếp nữ đế mệnh lệnh, diệt tuyệt đao môn. Ngụy Tuyên dứt lời, một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, bọn hắn có thứ tự lên thuyền. Chờ tất cả mọi người sau khi lên thuyền, phi thuyền khởi động, tiếng xé gió truyền đến, phi thuyền một chút liền biến mất không thấy gì nữa. Thương thế mới khá Tề Thành nhìn xem một màn này, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Tề Thành cũng ra Thiên Ma Tông, Ngụy Tuyên phái tới giám thị Tề Thành người đối với cái này không chỗ nào phát giác. Ngụy Tuyên bản thân cũng đã cưỡi phi thuyền đến Tuyệt Đao Môn. Lúc này Tuyệt Đao Môn nội còn một mảnh an lành. Đột nhiên, một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện tại Tuyệt Đao Môn bầu trời, trên phi thuyền đi ra mấy chục người, tu vi nhượng Tuyệt Đao Môn người hoàn toàn nhìn không thấu. Trưởng lão đây là có chuyện gì? Bọn họ là ai? Tuyệt Đao Môn chủ chuyện trưởng lão vừa định bay lên, liền bị một cái tát ép xuống. Phía trước nhất Ngụy Tuyên lên tiếng, âm thanh lạnh lùng vô tình, gây phụng Phong Hoa nữ đế chi mệnh, diệt Tuyệt Đao Môn, chó gà không tha. Ngụy Tuyên đặc biệt xem trọng chuyện này, trực tiếp cùng cái kia mấy chục cái trưởng lão liên thủ, đồng thời ra tay, một chiêu xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Tuyệt Đao cửa bị san thành bình địa, thậm chí ngay cả phương viên mấy chục dặm đều bị giảm thấp xuống mười mấy mét. Tuyệt Đao Môn người chết phía trước đều còn tại nghỉ, bọn hắn đến cùng nơi nào chọc Thiên Ma Tông quái vật khổng lồ này. Đi! Ngụy Tuyên nói khẽ. Thiên Ma Tông mênh mông cuồn cuộn tới, dừng lại bất quá mấy hơi, lại mênh mông cuồn cuộn trở về. Tại Ngụy Tuyên cố ý bày mưu tính kế, Thiên Ma Tông đồ diệt Tuyệt Đao Môn chuyện này lập tức liền truyền ra ngoài. Huyền Đạo Tông đối Thiên Ma Tông biểu thị mãnh liệt khiển trách, tiếp đó thí sự không có làm, liền cãi nhau. Thứ 153 chương Thiên Trận Môn môn chủ mời. Trong Thiên Hương Thành người tại không bao lâu sau cũng thu đến tin tức, có mấy cái tông môn người chuyên môn đến xem Lục Gia đến cùng dáng dấp ra sao. Bọn hắn phân phó môn hạ trưởng lão, nhất định muốn nhớ kỹ Lục Gia dáng vẻ, không nên bởi vì chính mình mà hại tông môn. Mà Lục Gia đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, còn ở nơi này thao thao bất tuyệt vì mọi người giảng giải. Những người khác lại đưa ra vấn đề, hắn biết đến cũng nhất nhất giải đáp, còn đem chính mình những ý nghĩ kia đều nói ra. Thậm chí hắn còn trả lời lục phẩm nữ trận pháp sư một vài vấn đề. Mỗi người đều hỏi qua một vòng sau, Lục Gia lại lấy ra hắn quyển sổ nhỏ, đem chính mình trước kia vấn đề đều hỏi lên. Lần này đến phiên những người khác chấn kinh, nghe Lục đạo hữu, vì cái gì vấn đề trụ cột như thế, ngươi cũng không biết. Ngươi đến cùng là như thế nào học tập trận pháp kiến thức? Lục Gia ngượng ngùng gãi gãi đầu, người ta liền tự học a, nhìn một chút trụ cột trận pháp tri thức. Tiếp đó nhìn những cái kia trận pháp như thế nào bố trí, chính ta thử một cái, thử thêm vài lần liền có thể bố trí trận pháp. Những người khác toàn bộ đều bị định trụ cơ thể, vẫn là lục phẩm nữ trận pháp sư trước hồi quá thần, nàng gian khổ mở miệng, nghe Lục đạo hữu, ngươi không có sư tôn dạy ngươi sao? Không có a. Lục phẩm nữ trận pháp sư hít thở sâu một hơi, cho nên ngươi cho tới bây giờ cũng là tự học trận pháp sao? Lục Gia gật đầu, ta đều là tự học. Người ở chỗ này đều hít sâu một hơi, bọn họ đều là có sư phó dẫn vào cửa, ai dám nói mình toàn bộ nhờ tự học. Có sư phó lời của giáo sư, không biết có sư phó giải đáp, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tự học mà nói, muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Bọn hắn nhìn Lục Gia ánh mắt càng thêm sùng kính. Yêu nghiệt, không thể dùng yêu nghiệt hình dung Lục Gia. Một cái tự học thành tài ngũ phẩm trận pháp sư, Thương Lan Đại Lục bên trên gần như không tồn tại. Lục phẩm nữ trận pháp sư muốn mở miệng mời Lục Gia gia nhập vào Thiên Trận Môn, nhưng mà lập tức lại ngậm miệng lại. Lục Gia có Phong Hoa nữ đế cái này chỗ dựa, bọn hắn Thiên Trận Môn không xứng mời Lục Gia gia nhập vào. Lục đạo hữu, ngươi quả thực. Yêu nghiệt. Cuối cùng đám người chỉ nói đi ra câu nói này. Không có, ta chỉ là tốn thêm chút tâm tư thôi. Lục gia không có kiêu ngạo tự mãn, mục tiêu của mình là đuổi kịp chính mình con dâu, bảo vệ mình con dâu, điểm thành tựu này còn kém xa lắm. Đám người bắt đầu giới thiệu tự mình tới, xem như có một chút giao tình, hai mươi mấy cái trận pháp sư giới thiệu lẫn nhau xong, lại bắt đầu giao lưu. Lục gia không keo kiệt, đem chính mình những kinh nghiệm kia cùng ý nghĩ dốc túi tương thụ, cái này cũng kéo theo những người khác, mỗi người cũng đem chính mình đối với trận pháp độc đáo lý giải nói ra. Lục gia bọn hắn cái này hai mươi mấy người từ ba ngày giảng đến tối, một ngày, hai ngày, ba ngày. Hai mươi mấy chân người chân giao chảy ba ngày mới kết thúc, Lục gia cũng thu hoạch rất nhiều, không chỉ có bổ toàn hắn trận pháp kiến thức căn bản, còn để cho hắn có lĩnh ngộ mới. Hiện tại hắn không cần trận pháp chi tâm cũng có thể bố trí vây khốn thiên tỏa mà đại trận đơn sơ bản, bố trí ngũ phẩm trận pháp cũng biến thành thuận buồm xuôi gió. Các vị đạo hữu, lần này giao lưu hội liền như vậy kết thúc. Lục phẩm nữ trận pháp sư trên mặt cũng là ý cười. Nàng lần này cũng thu hoạch khá lớn, nàng cảm thấy chính mình trở về thật tốt cảm ngộ lần này đạt được, cũng có thể tiến thêm một bước. Đa tạ chư vị. Hai mươi mấy người đồng thời hành lễ, Lục gia cũng đi theo hành lễ. Tan cuộc lúc, Lục gia Hành Cáp nhị tướng lập tức chạy tới, "Ê đại ca, các ngươi đây cũng quá lâu đi." "Đi, trở về." Vừa nhảy lên kiếm gỗ, sau lưng truyền tới một thanh âm. "Lục tiểu hữu, chờ một chút." Lục gia vừa nhảy lên kiếm gỗ, lại nhảy xuống, "Ia, là Thiên Trận Môn môn chủ." "Là ta." Thiên Trận Môn môn chủ trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt Lục gia. Thiên Trận Môn môn chủ một thân nho sam, ông tồn lễ độ, để cho người ta không tự giác liền đối với hắn có ấn tượng tốt. Bạch Đạo vụng trộm truyền âm cho Lục gia, "Ê đại ca, người này không thích hợp, hắn cho khí tức của ta rất kỳ quái." Lục gia cũng phát hiện, hắn làm sao có thể dễ dàng đối với một người có ấn tượng tốt, cái này Thiên Trận Môn môn chủ có gì đó quái lạ. Hắn nhẹ nhàng phất tay, để cho Lục Thịnh cùng Bạch Đạo lui về sau một bước, làm ra tư thái phòng ngự sau, mới mở miệng, "Kẻ không biết môn chủ tìm ta chuyện gì?" Thiên Trận Môn môn chủ vẫn là lộ ra nụ cười, giống như Lục gia là nhà mình vãn bối, "Nghe Lục tiểu hữu, ta muốn mời ngươi ba ngày sau tới tham gia Thiên Trận Môn trận pháp phá giải đại hội." "Đó là cái gì?" Lục gia chưa từng nghe qua, sau lưng Lục Thịnh cùng Bạch Đạo cũng không có nghe qua. "Đây là tiểu hội, Lục tiểu hữu chưa từng nghe qua cũng bình thường. Lục tiểu hữu thiên phú trác tuyệt, cho nên ta đại biểu trời trận môn tới mời Lục tiểu hữu." "Tốt, ta nhất định đi." Lục gia không chút do dự đáp ứng, không chỉ có Bạch Đạo kinh ngạc, liền Thiên Trận Môn môn chủ trên mặt cười đều sững sờ một giây. Bạch Đạo muốn khuyên Lục gia, nhưng mà nhìn thấy Lục gia cho hắn sử thủ thế, chỉ có thể im tiếng. Thiên Trận Môn môn chủ công phu hàm dưỡng luôn luôn đúng chỗ, chỉ có điều phút chốc liền phản ứng lại. Trên mặt lại vung lên cái kia để cho người ta như một xuân phong cười, "Cái kia ba ngày sau xin đợi chạm đất tiểu hữu đại giá, chúng ta không gặp không về." "Hảo, không gặp không về, ta bây giờ có việc cấp, đi trước." Lục gia trực tiếp nhảy bên trên kiếm gỗ, nghênh ngang mà vào, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh theo sát phía sau. Đợi đến Bạch Đạo cảm giác không thấy Thiên Trận Môn môn chủ nhìn trộm sau, hắn mới mở miệng hỏi, "Ê đại ca, người kia rõ ràng đối với ngươi không có hảo ý, ngươi làm gì còn muốn đáp ứng hắn?" Lục gia phát ra cười lạnh, "Hắn không chỉ có không có hảo ý, còn nghĩ giết ta." Hệ thống mặc dù một mực tại mò cá đọc tiểu thuyết, nhưng mà có cường đại người muốn giết Lục gia, nó trước tiên liền cảm nhận được đồng thời thông tri Lục gia. Lục Thịnh chỉ là thiên phú cao, không phải quải bức, hắn lúc này mới phản ứng lại, "Thiên Trận Môn môn chủ vậy mà muốn giết đại ca. Ta còn tưởng rằng hắn thật sự coi trọng đại ca thiên phú." "Đại ca, tất nhiên hắn không có hảo ý, ngươi tại sao còn muốn đáp ứng hắn? Ngươi có nữ đế đại nhân chỗ dựa, cũng không sợ." Lục Thịnh lại bổ sung một câu, "Ta cũng không sợ hắn, đại ca nếu là nhìn hắn khó chịu, ta vụng trộm cho ta biết tổ phụ tới xử lý hắn." Lục gia nhìn mình bên cạnh hai cái này đối với chính mình thật tâm thật ý đần độn, trong lòng không khỏi cảm khái, "E mặc dù hai người gây chuyện bản sự là hơi bị lớn, làm việc cũng không đứng đắn, nhưng mà đối với chính mình chân tâm thật ý, sau này mình liền che chở bọn hắn một điểm a." Lục Thịnh mà nói, "Ta cho hắn giữ cửa ải, tìm một cái khá một chút con dâu, có thể để cho hắn liếm có giá trị con dâu, so Liễu Y Nhiên tốt gấp 10 lần con dâu." Bạch Đạo cũng đề nghị, "E đại ca, thực sự không được để cho đại tẩu ra tay xử lý Thiên Trận Môn môn chủ." "Hai người các ngươi đừng lo lắng, ta là đáp ứng hắn đi." Nói đến đây Lục gia dừng lại một chút, vung lên ngoạn vị cười, "Thế nhưng là, đáp ứng chuyện của hắn, ta thì nhất định phải làm được sao? Hắn là cái thá gì, ta chính là vui đùa hắn chơi, hắn lại có thể làm gì ta, không phục liền đến đánh ta, ta có con dâu ta sợ ai? Bạch Đạo cùng Lục Thịnh thân hình dừng lại, lập tức trong mắt lại bốc lên quang, vốn là còn có thể dạng này, bọn hắn học được. Đại ca không hổ là đại ca, thật sự đủ không biết xấu hổ. Thứ 154 chương Thiên Cơ môn môn chủ Thác Bạc Thương Viêm. Rất nhanh, ba người tới chỗ, Lục gia không có để ý chính mình hai cái chó săn, thẳng đến Phượng Cửu Khanh gian phòng. Khanh Khanh, ta trở về, ngươi có hay không nhớ ta? Khanh Khanh, ngươi còn đang bế quan sao? Tốt ca, ta chính là cùng ngươi giảng ta trở về. Lục gia đem chính mình ba ngày này việc làm đều cùng Phượng Cửu Khanh nói, giống trở về nhà trượng phu tại cùng thê tử kể rõ mình tại bên ngoài gặp phải chuyện. Phượng Cửu Khanh mặc dù toàn trường quan sát Lục gia hành động, nhưng mà này lại vẫn là lấy tay chống đỡ đầu yên lặng nghe Lục gia giảng thuật. Lục gia kể xong chính mình sự tình, lại bắt đầu nói lên Tuyệt Đao môn sự tình, con dâu, lại cho ngươi thay ngươi ta ra tay rồi, ngươi chờ một chút ta nhất định sẽ trở nên rất cường đại. Ta muốn cùng ngươi đi sóng vai, sẽ không một mực sống ở ngươi che chở cho. Hắn trên đường cũng nghe Bạch Đạo cùng Lục Thịnh nói, Thiên Ma Tông diệt Tuyệt Đao môn chuyện này. Con dâu chắc chắn đang len lén chú ý chính mình, hắn không có bị người dòm ngó cảm giác khó chịu, chỉ có bị con dâu sủng ái cảm giác hạnh phúc. Cũng không biết ngươi đang nghe không có, ta muốn trở về tu luyện, ngươi xuất quan nhớ kỹ tới tìm ta. Lục gia lúc này quay người rời đi, hắn trở lại gian phòng thời điểm. Bên tai truyền đến Phượng Cửu Khanh âm thanh, kẻ không cần cho mình áp lực quá lớn, tu hành sự tình chậm rãi liền tốt. Tâm ý của ngươi ta biết, vợ chồng vốn là một thể, đây đều là ta phải làm. Ta muốn tiếp tục bế quan, ngươi tốt nhất tu luyện. Lục gia cao hứng nhảy dựng lên, thưởng thức Phượng Cửu Khanh nói lời ghi vợ chồng. Vốn là một thể. Chính hắn một người mừng rỡ ngây ngô cười, cái này xuyên qua thật hảo, cho mình đưa như thế hảo một cái con dâu. Phượng Cửu Khanh cũng tại ngẩn người, vừa mới lời nói kia là lời trong lòng của nàng không biết làm sao lại nói ra. Nàng phát một hồi ngốc, liền lại biến thành cái kia phong hoa tuyệt đại nữ đế đại nhân. Cái kia thiên trận môn môn chủ có gì đó quái lạ, khí tức của hắn, ta hẳn là đã từng thấy qua. Tính toán, đi xem một chút. Phượng Cửu Khanh trực tiếp xuất hiện tại thiên trận môn phía trên, trước mặt nàng xuất hiện một cái nam nhân. Nam nhân mặt như ngọc, khuôn mặt như vẽ. Một đôi nhỏ dài cặp mắt đào hoa thâm tình ngắm nhìn Phượng Cửu Khanh, tóc dài xõa, theo gió mà động. Hắn một thân trắng như tuyết trường bào đứng ở nơi đó, phong lưu phong nhã, giống như trích tiên, cảnh sắc chung quanh cùng hắn so sánh đều ảm đạm phai mờ. Cửu Khanh, đã lâu không gặp. Nam tử mở miệng, âm thanh mát lạnh như trong ngọn núi thanh tuyền, lại dẫn lưu luyến thâm tình. Lăng. Phượng Cửu Khanh trực tiếp tế ra hồng tán, chỉ cần nam tử dám ngăn đón nàng. Nàng liền sẽ ra tay. Nam tử làm ra một mặt thụ thương biểu lộ. Ghê Cửu Khanh, ngươi quả thực muốn như thế đối với ta. Hắn lời nói còn không có nói ra miệng, Phượng Cửu Khanh liền ra tay rồi. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Hương Thành đều tại chấn động. Phong vân biến sắc, hồng tán bao phủ toàn bộ Thiên Hương Thành. Phượng Cửu Khanh đứng tại hồng tán phía dưới. Nàng mỗi đi một bước, Thiên Hương Thành đều rung rẩy động. Phản phất chỉ cần Phượng Cửu Khanh hơi dùng thêm chút sức, toàn bộ Thiên Hương Thành đều muốn bị san thành bình địa. Nam tử không chút hoang mang, thậm chí ngay cả bản mệnh pháp khí cũng không có lấy ra, chỉ một mực trốn tránh Phượng Cửu Khanh công kích. Tốc độ của hắn nhanh ly kỳ, Phượng Cửu Khanh cũng trong lòng có kiên kỵ, chỉ sử dụng một thành công lực. Hai người tạm thời phân không ra thắng bại. Thiên Hương Thành cơ hồ tất cả mọi người đều đi ra, có ít người muốn tới gần nhìn, đều bị Phượng Cửu Khanh cùng nam tử chiến đấu dư ba hất bay. Lục gia đi ra, hắn nhìn thấy hồng tán trước tiên liền khẩn trương lên, lập tức hướng ra ngoài phóng đi. Hệ thống hợp thời lên tiếng ghé túc chủ, Phượng Cửu Khanh không có việc gì, loại này tình cảnh nhỏ chiến đấu, nàng cũng không có sự xuất toàn lực. Hệ thống xuất hiện tại Lục gia trên bờ vai, an ủi Lục gia, kẻ đối diện người kia hẳn không phải là Phượng Cửu Khanh đối thủ, cũng không có đối với nàng lộ ra sát ý. Lục gia nhấc lên tâm hơi buông xuống, không có cố chấp hướng về Phượng Cửu Khanh mà đi. Hắn biết rõ thực lực mình không đủ, đi chỉ có thể là Phượng Cửu Khanh liên lụy. Thực lực, ta cần thực lực. Hắn nắm chặt song quyền, nhìn qua Phượng Cửu Khanh chiến đấu phương hướng. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng chạy đến bên cạnh Lục Gia, bọn hắn nhìn xem Lục Gia bộ dạng này thần sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện biết, là phong hoa nữ đế tại cùng những người khác chiến đấu. Đại ca, ngươi đừng lo lắng, đại tẩu uy danh hiển hách là nàng dựa vào chính mình thực lực đánh ra, nàng sẽ không dễ dàng bị người đánh bại. Bạch đạo tiến lên an ủi Lục gia. Lục gia giống như là nghĩ đến cái gì, ghê tiểu bạch tử, ngươi có biện pháp nào không nhìn Phượng Cửu Khanh cùng ai tại chiến đấu? Bạch đạo do dự hai hơi sau gật đầu, y có thể. Nhưng mà đại ca ngươi đỡ điểm ta. Đi. Lục gia lập tức tới đỡ lấy Bạch đạo. Bạch đạo đầu tiên là định trụ, tiếp đó toàn thân bất lực té ở trên thân Lục gia, Lục Thịnh cũng tới đỡ Bạch đạo. Bạch đạo đầu tiên là nuốt hai khỏa đan dược mới hữu khí vô lực nói, ta vừa mới dùng thần hồn đi xem một chút, người kia, ta may mắn gặp qua một lần, hắn là Thiên Cơ môn môn chủ. Hắn lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục gia, muốn nói lại thôi, lựa chọn ngậm miệng. Thiên Cơ môn. Lục gia giống như nghe qua môn phái này. Là cái kia mỗi một thời đại chỉ có một cái truyền nhân Thiên Cơ môn sao? Nghe nói bọn hắn có thể đo lường tính toán thiên cơ, rất thần bí. Lục Thịnh mở miệng, Lục gia cũng nhớ tới tới, hắn trước đây nhìn hệ thống cho những tài liệu kia, thấy qua Thiên Cơ môn tư liệu, chỉ có đơn giản mấy dòng chữ. Truyền thừa mấy chục vạn năm, mỗi đời chỉ truyền một người, vô cùng thần bí. Thiên Cơ môn cùng nữ đế đại nhân có thù sao? Bạch đạo không biết trả lời thế nào vấn đề này, ánh mắt trốn tránh. Nói. Lục gia trầm giọng nói, lại dùng hai mắt chăm chú nhìn Bạch đạo, Lục Thịnh cũng dùng ánh mắt ham học hỏi nhìn về phía Bạch đạo. Bạch đạo bị nhìn chằm chằm không có cách nào, do dự dự mở miệng, kẻ thế hệ này Thiên Cơ môn môn chủ gọi Thác Bạc Thương Viêm, ta tại lần thứ ba thu nhỏ thời điểm cùng hắn tiếp xúc qua một lần, cho nên biết hắn. Bạch đạo cẩn thận từng ly từng tí liếc Lục gia một cái sau mới tiếp tục giảng, kẻ Thác Bạc Thương Viêm không chỉ có cùng đại tẩu không có thù, nghe nói hắn còn đối với đại tẩu mưu đồ làm loạn. Trước đây trả lại Thiên Ma Tông cầu hôn, đại tẩu đương nhiên là cự tuyệt hắn, hắn liền tự mình xám xịt đi. Về sau tặc tâm bất tử, nhiều lần thượng Thiên Ma Tông cầu hôn, đại tẩu bế quan sau mới yên tĩnh. Bạch đạo càng nói, thanh âm càng nhỏ. Bầu không khí trong chớp mắt trầm mặc. Bạch đạo cùng Lục Thịnh thở mạnh cũng không dám. Phía trên chiến đấu giống như kết thúc, Phượng Cửu Khanh Hồng Tán cũng thu vào. Lục gia lúc này mới có tâm tư nghĩ cái khác, hắn hỏi Bạch đạo để Thác Bạc Thương Viêm tu vi gì? Ta không biết, lúc đó ta không nhìn ra được tu vi của hắn, ít nhất Thánh Nhân Vương tu vi, vậy vẫn là 2000 năm trước. Lục gia ánh mắt lạnh lẽo, không biết đang suy nghĩ gì. Đại ca, Thác Bạc Thương Viêm không dễ làm a, Thiên Cơ môn luôn luôn rất thần bí. Chúng ta đối với hắn hiểu rõ quá ít. Hơn nữa nghe nói Thiên Cơ môn am hiểu nhất xem bói, thôi diễn, chúng ta làm Thác Bạc Thương Viêm, dễ dàng bị hắn âm tử. Bạch đạo mang bộ mặt sầu thảm, tận tình khuyên Lục gia. Không đợi Lục gia nói cái gì, hệ thống lập tức nhảy dựng lên, vỗ bộ ngực biểu thị, Lê Phi, Túc chủ, ngươi yên tâm, thôi diễn tương lai chuyện này, ta am hiểu nhất, hắn Thác Bạc Thương Viêm tính là cái gì chứ? Hệ thống mau tức chết. Lại có người dám cùng Túc chủ cướp con dâu, nó muốn giết chết kia cái gì cậu thí Thương Viêm. Thứ 155 chương Phượng Cửu Khanh chủ động cúi đầu tỏ tình. Nàng cùng Thác Bạc Thương Viêm giao thủ một hồi, Thác Bạc Thương Viêm giống nhìn ra nàng hữu tâm cố kỵ, lên tiếng khuyên nhủ, "Kẻ Cửu Khanh, Thiên Trận môn, ta là nhất định muốn bảo vệ tới. Ta là đánh không lại ngươi, nhưng mà ngươi biết, con người của ta không đánh không có chuẩn bị trận chiến, ngươi hôm nay diệt không xong Thiên Trận môn." Phượng Cửu Khanh mắt phượng băng lãnh, kẻ không có ta Phượng Cửu Khanh giết không được người, lăn đi. Thác Bạc Thương Viêm không có nhường ra, ai, Cửu Khanh, chúng ta ra tay toàn lực, Thiên Hương Thành nhất định hủy, cần gì chứ? Ngươi không vì Thiên Hương Thành người suy nghĩ, cũng phải vì cái kia gọi Lục gia tiểu tử suy nghĩ một chút a. Âm thanh ôn nhu lại làm cho người cảm thấy thấu xương lạnh, hắn đây là đang uy hiếp Phượng Cửu Khanh. Tự tìm cái chết. Phượng Cửu Khanh đã đối với Thác Bạc Thương Viêm lên sát ý, Thiên Hương Thành điên cuồng chấn động, không gian bốn phía cũng dừng lại. Phong vân biến sắc, bầu trời bị nhuộm thành huyết hồng sắc, âm dương nhị khí phong tỏa Thác Bạc Thương Viêm, để cho hắn không thể động đậy. Sắc mặt của hắn vẫn là không có biến, một cặp mắt đào hoa ôn nhu nhìn xem Phượng Cửu Khanh, ngươi trước tiên không nên gấp gáp, ta không có uy hiếp ngươi ý tứ. Cho ta mấy hơi giải thích thời gian, vừa vặn rất tốt. Có thể. Phượng Cửu Khanh đã không có thu hồi đối với Thác Bạc Thương Viêm thủ đoạn công kích, chỉ cần Thác Bạc Thương Viêm giảng giải không để cho nàng hài lòng, nàng lập tức liền sẽ ra tay. Thiên Trận môn môn chủ là người của ta, hắn hiểu lầm ta ý tứ, ta chỉ là muốn xem có thể để ngươi coi trọng tiểu tử, hắn cho là ta muốn giết Lục gia. Ta không có ý giết hắn, ta có thể cam đoan với ngươi. Ngươi biết ta đối ngươi tấm lòng thành, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Hơn nữa, ta có lòng tin sẽ không thua một cái mao đầu tiểu tử. Chúng ta thật sự không cần thiết lại đánh, thiên trận môn môn chủ đối với ta còn hữu dụng. Đây là thiên cương tông chốn cũ, thiên cương tông trước kia diệt tông thời điểm, ta cần hắn hỗ trợ phá giải trận pháp. Chủ động mời cái kia Lục tiểu tử cũng là vì tiễn hắn một cái cơ duyên, dù sao có thể tham gia cái này tiểu hội cũng là lục phẩm trận pháp sư, thậm chí là bát phẩm trận pháp sư, có thể xem bọn hắn phá giải trận pháp, là rất nhiều người cả một đời đều cầu không tới. Phượng Cửu Khanh đang vặn lông mày đang tự hỏi, vừa vặn nghe được Bạch Đạo nói lời nói kia, nàng ánh mắt thay đổi, nhàn nhạt nhìn lướt qua Thác Bạc Thương Viêm, trong lòng hạ quyết định. Nếu như Lục gia có bất kỳ chuyện, ta đều sẽ giết ngươi, không chết không thôi. Tiếp đó xoay người rời đi, một khắc đều không chậm trễ. Nàng nghe được Bạch Đạo giảng nàng và Thác Bạc Thương Viêm những sự tình kia, nàng không khỏi hoảng hốt, mặc dù nàng cùng Thác Bạc Thương Viêm không có bất cứ quan hệ nào, nhưng mà nàng muốn theo Lục gia giảng giải, không muốn Lục gia hiểu lầm. Một đời làm việc toàn bằng tâm tình, mặc kệ ý tưởng người khác phong hoa nữ đế, lần thứ nhất sinh ra sợ người hiểu lầm đấy gấp gáp tâm tư. Nàng chạy về cùng Lục gia nơi ở, nhẹ giọng kêu gọi, "Ê Lục gia, đi vào." Lục gia không do dự vọt vào, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, để trở về. Hai người lưu luyến không rời đi trở về, đều rất tò mò Lục gia trở về sẽ phát sinh cái gì. Ngày đó cửa phi cơ môn chủ thật sự nhiều lần cầu hôn nữ đế đại nhân. Lục Thịnh rất là tò mò, trong hai con ngươi cũng là cháy hừng hực bát quái chi hỏa. "Ân, thật sự, ngươi đi về hỏi hỏi ngươi tổ phụ, hắn chắc chắn cũng biết." Bạch Đạo cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Thịnh nơi nào còn chờ trở về, trực tiếp liền nhanh chóng chạy, hắn phải lập tức truyền âm hỏi tổ phụ. Lục gia nhẹ nhàng đẩy, Phượng Cửu Khanh gian phòng môn liền mở ra, mà Phượng Cửu Khanh đang ngồi chờ hắn. Phượng Cửu Khanh còn đang suy nghĩ giải thích thế nào, Lục gia dựa sát cấp bách xông lên quan sát tỉ mỉ nàng, "Ê Khanh Khanh, ngươi có bị thương hay không?" Phượng Cửu Khanh hốt hoảng trong lòng một chút liền không có, nàng tiểu đồng dưỡng phu trước tiên quan tâm chỉ có nàng. Nàng đưa tay xoa lên Lục gia, "Ê ta không sao." Trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Lục gia thở dài nhẹ nhõm, "Y vậy là tốt rồi." Hắn lại ôm chặt lấy Phượng Cửu Khanh, "Ê Khanh Khanh, ta thật sợ ngươi xảy ra chuyện, ta rất lo lắng. Ta đang nghĩ ta nếu là chuẩn đế tu vi, không cần chuẩn đế tu vi, đại thánh tu vi. Ta có phải hay không cũng có thể đi giúp ngươi. Khanh Khanh, ta có phải hay không thật không có hữu dụng." Phượng Cửu Khanh trở về ôm lấy Lục gia, dùng đầu cọ cọ Lục gia, "Lệ phu quân, ngươi còn nhỏ, tu vi không đủ là bình thường. Ngươi yên tâm, không ai có thể tổn thương ta. Ngươi bây giờ tu hành không vừa vừa cấp bách, ngươi thiên phú không kém, chỉ cần cố gắng tu luyện, thành tựu không thể so với ta thấp. Hơn nữa Lục gia, ngươi rất hữu dụng, không thể tự coi nhẹ mình. Phu quân của ta tại ta chỗ này vĩnh viễn là cái thế anh hùng." Lục gia còn sa vào Phượng Cửu Khanh tiếng kia phu quân bên trong, "Ê phu quân." "Khanh Khanh, ngươi kêu ta phu quân." "Ân, ngươi vốn chính là ta nhận định phu quân, ta sớm gọi mới gọi là sao không có thế." Phượng Cửu Khanh lông mày sao bổ từ trên xuống, tâm tình rất là vui vẻ. "Có thể, Khanh Khanh muốn làm sao gọi đều được." Lục gia một kích động, tay liền bắt đầu không thành thật, một cái tay cách quần áo tại Phượng Cửu Khanh phần lưng du tẩu, một cái tay khác bóp lấy Phượng Cửu Khanh hông. Phượng Cửu Khanh Khanh Khanh đẩy ra Lục gia, "Ngươi liền không muốn biết Thác Bạc Thương Viêm sự tình." Lục gia tâm tư nghỉ ngơi, hắn chưa bao giờ hoài nghi Phượng Cửu Khanh đối với hắn yêu, "Để ta tin tưởng ngươi, Khanh Khanh." "Ân." "Hừ." Phượng Cửu Khanh chủ động hôn lên Lục gia. Lục gia tới cái di hình hoán vị, biến thành hắn ngồi, Phượng Cửu Khanh ngồi ở trong ngực hắn. Thật lâu rời môi, Phượng Cửu Khanh trừng Lục gia một mắt, "Để tay của ngươi có thể hay không đừng loạn động." "Ta." "Này." "Cái này không trách ta, là tay chính hắn động, ta không khống chế được." "Ba." Phượng Cửu Khanh đem Lục gia đặt ở chính mình trên ngực tay đánh mở, Lục gia lại muốn lần nữa đi lên. Đương nhiên là vô tình bị Phượng Cửu Khanh đánh rụng, Phượng Cửu Khanh lại tại Lục gia khóe miệng hôn một nụ hôn, "Ngươi trước tiên ngoan ngoãn nghe nói ta, tay đừng lộn xộn." "Hảo, ta bất loạn động." Lục Gia nói bất loạn động chính là bóp lấy Phượng Cửu Khanh hông, tại ngang hông nàng nhích tới nhích lui. Hôm nay Lục Gia biểu hiện rất tốt, Phượng Cửu Khanh than nhẹ một tiếng liền theo Lục Gia đi. Ta cùng với Thác Bạc Thương Viêm không việc gì, ta đối với hắn chỉ có sát ý. Phượng Cửu Khanh lông mày đầu nhăn lại tiếp tục nói, hắn cái mục đích gì ta cũng không biết. Ta nhiều lần muốn giết hắn, đều để hắn chạy. Cái kia. Lục Gia vừa há mồm, Phượng Cửu Khanh liền đem ngón trỏ đặt ở hắn trên miệng, ê ngoan, nghe nói ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Lục Gia khôn khéo gật đầu ngậm miệng. Hắn không có ta mạnh, nhưng mà hắn người này tâm tư thâm trầm, âm tàn cay độc, đi một bước phía trước hội toán bách bộ, mỗi một lần còn không phải dùng chân thân đi ra, cũng là hắn phân thân. Ta đã từng bắt lại hắn phân thân, muốn thông qua thân phận của hắn tìm được hắn, lại không thu hoạch được gì. Ngươi còn nhỏ, hắn muốn đối phó ngươi, ta một khi bế quan, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đây là ta hôm nay sợ ném chuột vỡ bình nguyên nhân. Còn có chính là hắn hôm nay tới chắc cũng là phân thân. Cái kia thiên trận môn môn chủ hẳn là hắn người. Ngươi phải cẩn thận Thác Bạc Thương Viêm, lúc thực lực không đủ, tuyệt đối không nên tiếp xúc với hắn. Phượng Cửu Khanh lại xoa lên Lục Gia khuôn mặt, trong mắt lần thứ nhất tại trước mặt Lục Gia lộ ra tình ý dạt dào, cho ta chỉ thích ngươi, lúc Linh đang đưa cho ngươi, ngươi chính là của ta Phượng Cửu Khanh phu quân, ta nhất định ngươi. Thứ 156 chương thần hồn giao lưu. Khanh Khanh. Lục Gia đem Phượng Cửu Khanh ôm càng chặt hơn, hắn không biết nói cái gì, đây là Phượng Cửu Khanh lần thứ nhất giống hắn ngay thẳng như vậy biểu đạt tình cảm. Cao ngạo nữ đế cúi đầu xuống hướng hắn tỏ tình, hắn không có cách nào dùng từ ngữ hình dung tâm tình của mình bây giờ. Phượng Cửu Khanh cũng ôm lấy Lục Gia, ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, kẻ phu quân. Hai cái nhân khí hơi thở quấn giao, Phượng Cửu Khanh thân thể mềm mại dính sát Lục Gia, mùi thơm cơ thể xông vào Lục Gia trong lỗ mũi, hắn lại một điểm kiều diễm xúc động cũng không có. Một lúc lâu sau, hai người tách ra, Phượng Cửu Khanh cũng từ trên thân Lục Gia xuống, Lục Gia kéo lấy Phượng Cửu Khanh tay, hắn bây giờ cũng đầu óc suy tư, kẻ Khanh Khanh, Thác Bạc Thương Viêm đến cùng muốn làm gì? Phượng Cửu Khanh lắc đầu, kẻ ta không biết, nhưng mà hắn nhất định có mục đích không thể cho người biết. Thiên Cơ Môn luôn luôn thần bí, nguyên nhân là bọn hắn không hỏi thế sự, chỉ có bọn hắn thôi diễn thành tựu đại đế người lúc xuất hiện, bọn hắn mới có thể nhập thế. Nhưng mà Thác Bạc Thương Viêm cùng Dĩ Vãng Thiên Cơ Môn tác phong làm việc cũng không giống nhau, không có người có thể thấu hiểu được hắn muốn làm cái gì. Lục Gia lại có một cái lớn mật phỏng đoán, y Khanh Khanh, có thể hay không ngươi chính là Thiên Cơ Môn suy diễn ra thành tựu đại đế người. Rất im lặng. Trầm mặc một hồi, Phượng Cửu Khanh mở miệng, kẻ sẽ không, Thiên Cơ Môn đã cùng ta kết thù, ta có cơ hội nhất định sẽ giết Thác Bạc Thương Viêm. Nàng tiếp tục hướng về Lục Gia giảng giải, kẻ Thiên Cơ Môn cũng không phải mỗi một lần đều có thể thôi diễn đối với thành đế người, nếu như bọn hắn thôi diễn sai, cùng thật sự thành đế người kết thù liền sẽ lập tức giấu đi, không còn nhập thế. Thiên Cơ Môn bản sự khác không có, nhưng khi chuột đào hang bản sự nhất lưu, chỉ cần bọn hắn trốn đi, không có ai tìm được. Người khác không biết, nhưng mà Thác Bạc Thương Viêm rất rõ ràng, ta muốn giết hắn, ta nếu là Thiên Cơ Môn thôi diễn thành đế người, hắn hẳn là lựa chọn lập tức giấu đi, không phải năm lần bảy lượt tới khiêu khích ta, để cho ta đối với hắn sát ý càng lớn. Có thế hắn mục đích gì khác? Lục Gia luôn cảm thấy Thác Bạc Thương Viêm mục đích gì khác, hắn đang tính kế lấy Phượng Cửu Khanh. Nghĩ tới đây, Lục Gia đối với Thác Bạc Thương Viêm sát ý liền ngăn không được. Phượng Cửu Khanh bị Lục Gia nắm chặt tay, cầm ngược hắn, e Lục Gia, đáp ứng ta, thực lực ngươi không đủ phía trước, không muốn đi tiếp xúc Thác Bạc Thương Viêm. Lần này hắn làm cho cái gì phá trận đại hội, ngươi có thể đi. Có ta ở đây, không ai có thể thương tổn tới ngươi. Phượng Cửu Khanh tu vi chính là nàng tự tin, bất luận cái gì muốn động Lục Gia, đều phải từ trên thi thể của nàng bước qua đi. Nhưng mà cái này Thương Lang đại lục, chỉ cần không có đại đế xuất hiện, không người là đối thủ của nàng. Khanh Khanh, ta nghe lời ngươi, nhưng mà ngươi nhất định muốn cẩn thận Thác Bạc Thương Viêm, ta cảm thấy hắn đối ngươi mục đích nhất định không đơn giản. Lục Gia cao mày tự hỏi. Phượng Cửu Khanh nhìn mình tiểu đồng dưỡng phu đã lớn lên, biết lo lắng cho ta. Ngươi không cần lo lắng ta tu vi ở đây, hắn không động được ta. Phượng Cửu Khanh đứng lên, lôi kéo vẫn còn đang suy tư Lục Gia hướng về trong phòng đi, kể tới, ta giúp ngươi tu hành. Giúp ta tu hành. Như thế nào hướng về trên giường đi? Lục Gia bị Phượng Cửu Khanh đẩy ngã trên giường. Phượng Cửu Khanh cũng tới giường, quần áo chỉ còn lại thả lỏng áo trong. Lục Gia bây giờ toàn thân sôi trào, chẳng lẽ nữ đế đại nhân muốn ngủ chính mình? Giúp ta tu hành chính là phải ngủ ta ám ngữ. Hắn trực tiếp hai chân mở rộng, một bộ dáng vẻ tùy vua ngắt lấy Y Khanh Khanh, ngươi tới đi, tới thỏa thích chà đạp ta cái này không có lực phản kháng chút nào yếu đuối nam tử. Phượng Cửu Khanh tại ngang hông của hắn hung hăng bấm một cái, e lỗ mãn phóng đảng. T. Lục Gia bị đau, hắn vụng trộm xoa eo của mình, trong lòng âm thầm cô, quả nhiên nữ nhân chống nạnh chuyện này cũng là vô sự tự thông, hơn nữa vô cùng yêu. Ai, liền xem như tu vi cường đại nữ đế đại nhân cũng khó tránh khỏi tục. Nhắm mắt lại. Phượng Cửu Khanh không có tiếp tục cho Lục Gia ba hoa thời gian, ngón tay của nàng đặt tại Lục Gia mi tâm. Đi theo ta chỉ dẫn làm. Tỉnh khí ngưng thần, đem thần hồn của mình dẫn ra. Phượng Cửu Khanh lại rót vào một cổ lực lượng tại trong Lục Gia thần hồn. Lục Gia dựa theo Phượng Cửu Khanh chỉ dẫn, dẫn đạo thần hồn của mình, tiếp đó một cái cùng Lục Gia một màn đồng dạng tiểu nhân liền đi ra. Tiểu nhân nhìn đông nhìn tây, lại nhìn thấy nằm ở trên giường chính mình, ta đây là thần hồn xuất khiếu. Đúng vậy. Phượng Cửu Khanh cũng nằm thẳng tại trên thân Lục Gia. Sau đó, một cái cùng Phượng Cửu Khanh giống nhau như đúc tiểu nhân xuất hiện tại trước mặt Lục Gia tiểu nhân. Lục Gia tiểu nhân trực tiếp nhìn ngay người mắt, bởi vì Phượng Cửu Khanh tiểu nhân không có mặc quần áo, toàn thân cao thấp đều trơ trụi. Hắn lại cúi đầu xuống nhìn chính mình cũng là trơ trụi. Tới. Phượng Cửu Khanh tiểu nhân ngoắc ngoắc ngón tay, Lục Gia tiểu nhân liền bay đến Phượng Cửu Khanh tiểu nhân bên cạnh. Ta lại truyền cho ngươi một bộ thần hồn song tu công pháp, thật tốt cảm ngộ. Một chỉ điểm tại Lục Gia tiểu nhân cái trán. Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều thứ. Vừa tiêu hóa xong, Phượng Cửu Khanh tiểu nhân liền hôn tới, e đợi lát nữa ta chỉ dẫn ngươi tu vi, không cần đắm chìm trong khoái cảm. Hắn còn không có làm ra phản ứng, liền bị một hồi sảng khoái cảm giác vét sạch. Đi theo ta chỉ dẫn vận hành công pháp. Khoái cảm quá cường liệt, hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận hành công pháp. Phượng Cửu Khanh cũng không có biện pháp giúp Lục Gia, bởi vì nàng cũng bị khoái cảm vét sạch, có thể vận hành công pháp dựa vào là lực ý chí cường đại. Thần hồn bên trên xúc giác muốn so nhục thể mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Càng về sau, Lục Gia sa vào trong đó số lần càng nhiều, Phượng Cửu Khanh chính mình cũng thiếu chút sa vào đi vào, chỉ có thể cố nén, run run nhắc nhở Lục Gia y vận. Đi. Công. Pháp. Một mực là Phượng Cửu Khanh chủ động dẫn đạo Lục Gia, dù sao nàng thần hồn so Lục Gia cường đại vô số lần. Lục Gia ứng hắn vừa mới nói câu nói kia, thỏa thích chà đạp hắn cái này không có lực phản kháng chút nào yếu đuối nam tử. Sau nửa canh giờ, Lục Gia thần hồn tiểu nhân đã trải qua hết hơi, động đều không động được, phá toái cảm giác 10 phần. Phượng Cửu Khanh áp chế một cách cưỡng ép nổi khoái cảm, buông tha Lục Gia, lại đem thần hồn của hắn đánh lại, chính mình cũng trở về đi. Hai người ai cũng không có mở mắt ra, Lục Gia là trở về vị cảm giác mới vừa rồi, thần hồn trao đổi cũng là trao đổi không phải. Hắn đây là ngũ nữ đế đại nhân. Phượng Cửu Khanh là không biết như thế nào đối mặt Lục Gia, nàng làm ra quyết định lúc không có xấu hổ như vậy, thật sự làm được lúc. Hơn nữa, vừa mới là nàng chủ động, Lục Gia giống như nàng. Hai người cứ như vậy nằm ngang, Lục Gia tay còn không quy luật hướng về Phượng Cửu Khanh sờ soạn. Phượng Cửu Khanh lại là hung hăng vặn Lục Gia hông, hắn chỉ có thể coi như không có gì, dù sao thận rất trọng yếu. Bằng không thì về sau thật sự xong tu lúc, chính mình không được làm sao bây giờ. Phượng Cửu Khanh vẫn là quyết định đối mặt thực tế, nàng hơi hơi đứng dậy, một dòng khí mát mẻ tư dưỡng Lục Gia mệt mỏi linh hồn, là ngươi sau khi trở về ăn hai khỏa đứa trẻ kia cho ngươi luyện chế khôi phục thần hồn đang dược. Thần hồn của ngươi chi lực sẽ tăng lên trên diện rộng, ngươi trước tiên thích ứng. Nói xong, Lục Gia liền bị đóng gói ném ra ngoài cửa. Tiếp đó ghi phanh e một tiếng, cửa đã đóng lại. Lục Gia lại một lần nữa bị dùng hết rồi liền ném. Cái này cũng là Phượng Cửu Khanh nghĩ tới đối mặt thực tế biện pháp, chỉ cần Lục Gia không tại trước gót chân nàng, chuyện mới vừa rồi liền không có phát sinh. Thứ 157 chương sẽ khóc hệ thống có túc chủ sủng. Bị Phượng Cửu Khanh ném ra Lục Gia đứng lên liền la to. Khanh Khanh, ngươi lại dùng hết liền ném. Ngươi có còn lương tâm hay không? Vừa mới cái cảm giác đó không tệ, thần hồn của ta còn có thể kiên trì. Chúng ta lại chơi một lần. Khanh Khanh, ngươi không thể làm phụ lòng nữ. Hơn nữa vừa mới ngươi so ta còn sảng khoái không phải sao? Ngậm miệng. Phượng Cửu Khanh xấu hổ không được, Lục Gia thực sự nói thật, Nàng vừa mới cũng bị khoái cảm ăn mòn mấy lần, cả người điên cuồng đến không được, càng không ngừng hướng Lục gia tìm lấy. Nhưng mà, loại chuyện này hai người bọn họ trong lòng biết là được, Lục gia lại còn dám nói ra. Lục gia lại thu đến hai cái đầu sụp đổ, trở thành tài hoa xuất chúng hạng người. Ngươi trở về thật tốt tẩm bổ thần hồn song tu không thể ham hố, ngươi thần hồn tăng trưởng quá nhanh, cần thật tốt củng cố. Chờ ngươi thần hồn vững chắc, chúng ta lại một lần nữa song tu. Phượng Cửu Khanh đỏ mặt đem câu nói này nói ra miệng. Cơ thể song tu, nàng có thể đem Lục gia hút khô, nhưng mà thần hồn song tu, chỉ cần nàng khống chế lại, liền có thể giúp Lục gia đề thăng thần hồn, đây là nàng nghĩ đến giúp Lục gia tăng cường thực lực biện pháp. Nghe được câu này, Lục gia lập tức mặt mày hớn hở, lại một lần nữa, thần hồn củng cố. Khanh khanh, ta lập tức liền đi củng cố thần hồn, ngươi đợi thêm ta một đoạn thời gian. Lục gia nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Lần này thần hồn song tu, Phượng Cửu Khanh thần hồn không có bắt được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng mà tại chính nàng trên đường lại có một điểm lĩnh ngộ mới. Nàng không có lập tức bế quan đi lĩnh ngộ, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Lục gia rời đi phương hướng, thần hồn song tu quả nhiên không phải người bình thường có thể làm, ta kém chút sa vào trong đó. Chỉ là thần hồn giao lưu cũng không có tác dụng, vẫn là đắm chìm trong khoái cảm không cách nào tự kềm chế, thậm chí cuối cùng hai người thần hồn sống sờ sờ giao lưu không có, chỉ còn lại hai cổ không có linh hồn thi thể. Vừa mới Lục gia chính là thần hồn mỏi mệt, còn tốt Phượng Cửu Khanh kịp thời bước ra, bằng không thì nàng có thể đem Lục gia thần hồn sống sinh hoạt giao lưu không có. Nghĩ tới đây sự kiện, nàng liền nghĩ tới chính mình vừa rồi vẽ điên cuồng, cái kia lỗ mãng phóng đẳng đồ vật chắc chắn ở trong tối tự đắc ý. Phượng Cửu Khanh càng nghĩ càng thấy phải là dạng này, vừa vặn Lục gia lại tại cười ngây ngô, Phượng Cửu Khanh tức giận đến lại cho hắn hai cái đầu sụp đổ, ê nhìn ngươi còn dám hay không đắc ý. Phát tiết xong, nàng lại lấy ra thoại bản tử nhìn lại, nàng muốn nhìn thoại bản tử nữ tử là thế nào huống phu quân. Lục gia ở đây đang tại một mặt mộng bức, ta cũng không có làm gì, tại sao lại nhạ nữ đế đại nhân tức giận. Lần này không phải tài hoa xuất chúng, trên đầu một loạt bao, ai có thể có ta thảm. Lục gia đơn giản chửi bậy vài câu, chỉ có thể an ủi đây là hạnh phúc bao, liền bắt đầu tẩm bổ thần hồn của mình. Ba hạt đang dược vào trong bụng, thần hồn mỏi mệt chậm rãi tiêu thất. Hắn cẩn thận xem xét thần hồn của mình, từ hạt bắp lớn một chút viên cầu, trực tiếp biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ta tích cái nương, ta đây là song tu trở thành mập mạp. Ta muốn đem như thế tráng thần hồn đều vững chắc, cái kia đắc lực bao nhiêu thời gian. Ta lúc nào mới có thể lần nữa leo lên con dâu giường. Thần hồn giao lưu cũng là giao lưu, hơn nữa sảng khoái độ cao gấp mấy chục lần, để cho Lục gia nhớ mãi không quên, hắn bây giờ trong đầu tất cả đều là Phượng Cửu Khanh vẽ điên cuồng. Như thế nữ đế đại nhân có một phong vị khác, cao lãnh nữ đế vì chính mình rơi phàm trần. Không thể lại suy nghĩ, còn có chính sự muốn làm. Lục gia điều tức tẩm bổ mệt mỏi thần hồn, lại hô lên hắn ngoại quải, ê hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Ngươi tiểu hệ thống tới rồi. Hệ thống một chút liền xuất hiện tại Lục gia trên bờ vai. Túc chủ, ngươi vừa mới có phải hay không rất vui vẻ, ta cho ngươi tìm con dâu tốt a, người này a. Vẫn là phải qua có con dâu thời gian. Ngươi tìm cho ta con dâu. Lục gia chậm rãi phát hiện không hợp lý, sự tình trước kia tại trong đầu hắn thoáng qua. Rất nhanh, hắn toàn bộ đều nghĩ rõ ràng, ta nhận bắt được hệ thống, đưa nó hung hăng đè lên giường, thề có nó không thành thật giao phó liền đem người khác đạo hủy diệt dáng vẻ. Hệ thống, cho nên nói ta mỗi lần ăn dưa đều có thể bị Phượng Cửu Khanh bắt được, cũng là ngươi dở trò quỷ. Còn có cái gì Phượng Cửu Khanh là ngươi tìm cho ta con dâu, nhanh cho ta giải thích rõ ràng. Hệ thống tuyệt không phản kháng Lục gia, Phượng Cửu Khanh là ta cho ngươi tuyển ra tới con dâu, nàng mỗi lần có thể bắt lấy ngươi cũng là có một chút ta nguyên nhân. Nhưng mà ta tuyệt đối không có hại ngươi chi tâm, ngươi nhìn ngươi bây giờ không phải được một cái ngươi trong lý tưởng con dâu sao? Ta này cũng coi là có công lao a. Lục gia buông ra hệ thống đích xác nói không có tâm bệnh. Mặc dù nó hố nhỏ chính mình mấy lần, nhưng là mình thu hoạch càng lớn. Hắn ho nhẹ hai tiếng hỏi hệ thống, ngươi cứ như vậy giải thích cho ta. Không định giải thích cặn kẽ giảng giải. Túc chủ, bây giờ còn chưa phải là thời cơ. Hệ thống chột dạ quay mặt qua chỗ khác, chính nó làm chuyện ngu xuẩn, có thế không nói cho túc chủ liền không nói cho túc chủ a. Được chưa, ta liền biết là đáp án này. Lục gia biểu môi, hoàn toàn thất vọng. Hắn lại tiếp tục hỏi, vậy ta làm nhiệm vụ ban thưởng thế nào còn không có đổi mới, ăn dưa qua cũng không có tới, chuyện này ngươi dù sao cũng phải cho ta một lời giải thích a. Hệ thống nói lên cái này, chính nó còn trước tiên ủy khuất rễ túc chủ, ban thưởng chuyện này không trách ta, đều tại ngươi. Tiếp đó nó lại lập tức im miệng, kia chính là hệ thống đổi mới xuất hiện một chút trục trặc, có thể muốn muộn một chút mới có thể cầm tới, ngược lại sẽ không bạc đãi túc chủ. Ăn dưa chuyện này không thể nhất trách ta, ta chỉ là một cái ăn dưa hệ thống, cũng không phải qua chế tạo hệ thống, chỉ có qua xuất hiện, ta mới có thể cảm giác được, không thể vô căn cứ chế tạo ra qua tới. Ta chỉ là qua người phát hiện, mà không phải người chế tạo. Lục gia đối với hệ thống nửa câu đầu là một chữ đều sẽ không tin, nửa câu nói sau cũng là bán tín bán nghi. Đột nhiên, Lục gia nói một câu, hệ thống, ngươi thật là hệ thống sao? Hệ thống sững sờ, tiếp đó lập tức tức đỏ mặt, ta đương nhiên là túc chủ hệ thống rồi. Túc chủ tại sao có thể nói như vậy, chẳng lẽ túc chủ không muốn ta sao? Túc chủ, ngươi có phải hay không gặp phải hệ thống khác, cảm thấy nó so với ta tốt, tiếp đó không cần ta nữa. Túc chủ, ngươi nói hệ thống khác nơi nào có ta tốt với ngươi? Hệ thống tam liên hỏi đem Lục gia hỏi mộng, nhìn xem ủy khuất đến sắp khóc hệ thống, hắn chỉ có thể trước tiên an ủi. Ta không có hệ thống khác, chỉ có ngươi cái này một cái hệ thống. Ngươi là đối với ta tốt nhất hệ thống, ta thích nhất ngươi, ta vừa mới lời kia không phải không cần ngươi ý tứ, chính là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi đừng hiểu lầm. Hu hu, túc chủ, ngươi đừng không quan tâm ta. Hệ thống vẫn không thuận không buông tha rút khóc nức nở thúc thích. Lục gia chỉ có thể càng không ngừng dỗ dành hệ thống, thề thề mãi mãi cũng chỉ cần nó một cái hệ thống mới bỏ qua. Hô, cuối cùng dỗ tốt rồi, may mắn nữ đế đại nhân tình tự ổn định. Lục gia xoa xoa mồ hôi trên trán, lại chà đạp hệ thống quy đánh khuôn mặt. Hệ thống lời nói mới rồi để lộ ra không ít tin tức a, còn có khác hệ thống, nếu là có thể bắt mấy cái hệ thống khác nghiên cứu một chút liền tốt. Còn có phần thưởng của ta không biết lúc nào mới đến. Lục gia trong đầu một đống lớn ý nghĩ, nhưng mà những ý nghĩ này loạn thành một bầy, hắn tìm không thấy đầu mối. Tính toán, không muốn cái này, hệ thống hẳn sẽ không hại ta, nó chỉ là có rất nhiều sự tình giấu giếm ta. Hắc hắc, bất quá nó tìm cho ta con dâu, rất không tệ. Lục gia hung hăng nắm chặt hệ thống khuôn mặt, biểu thị đối với nó cảm tạ. Hệ thống cũng tại cười trộm, nó tại trong tiểu thuyết nhìn thấy đồ vật quả nhiên không tệ, sẽ khóc hệ thống có túc chủ sủng. Cái này không đem nho nhỏ túc chủ gây khó dễ. Thứ 158 chương thiên cơ môn truyền nhân cơ vô mệnh. Lục gia đem hệ thống chuyện này ném sau óc, lại bắt đầu nghĩ liên quan tới Thác Bạc Thương Viêm chuyện. Hệ thống, ngươi nói Thác Bạc Thương Viêm đến cùng thật sự ưa thích tức phụ ta, vẫn là đối với tức phụ ta có mưu đồ khác, nghĩ tính toán tức phụ ta. Ta không biết. Hệ thống lắc đầu. A, mặc kệ hắn là chỉ cần tức phụ ta, vẫn là nghĩ tính toán tức phụ ta. Ta đều muốn giết chết hắn. Hệ thống lập tức nhảy dựng lên, cùng Lục gia cùng chung mối thù, e đúng, giết chết hắn. Thế nhưng là ta không có hắn một chút tin tức, ngươi giúp ta điều tra thêm. Lục gia tính thăm dò hỏi hệ thống. Hệ thống lập tức liền yểu xìu, ghê túc chủ, không được, ta trước mắt còn chưa mở cao như vậy quyền hạn. Vậy ngươi tra Phượng Cửu Khanh vì cái gì có thể? Ngươi cũng có thể tra được nàng vì cái gì chết. Tra một chút Thác Bạc Thương Viêm làm sao lại không được? Lục gia hỏi lại. Túc chủ, rất phức tạp rồi, ngược lại ta không tra được, bất quá ta có thể bảo đảm một sự kiện, có ta ở đây, hắn không thể thôi diễn túc chủ bất luận một cái chuyện nào, chỉ cần hắn dám thôi diễn túc chủ, lập tức liền sẽ lọt vào phản vệ. Hệ thống lời này, cho Lục gia ý khác, để ta có hay không có thể đi dẫn dụ hắn thôi diễn ta. Hắn lại hỏi hệ thống, sự phản vệ của ngươi lợi hại sao? Có thể hay không cho hắn một kích trí mạng. Nhìn hắn thôi diễn trình độ, ngược lại phản vệ chắc chắn sẽ không để cho hắn dễ chịu, ít nhất phải giảm thọ cùng tu vi, tình huống nghiêm trọng nhất phía dưới, sẽ muốn mệnh của hắn. Lục gia lập tức ở trong lòng kế hoạch, nghe muốn để hắn không muốn mạng thôi diễn ta nhất định phải là hắn mục đích khâu trọng yếu nhất, trước tiên phải hiểu rõ hắn đến cùng muốn làm gì. Rất khó làm a, trước được hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.